Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Longinus chuẩn tướng, mời tới bên này, còn rất trẻ, nhưng đã là Alabaston, một trong những chiến sĩ mạnh nhất, nói bừa sói ra tạp cung kính nói ra. Làm phiền, Longinus mang theo Drake ba người theo sau lưng ra tạp. Trên bầu trời thì là một đường kim sắc quang mang đang không ngừng nấn ná. Longinus chuẩn tướng sau lưng ba người kia, thực lực đều tốt mạnh. Nhờ vào chó quả thực nhạy cảm trực giác, gia tạp có thể đại khái đánh giá ra. Ba người kia bên trong chí ít có hai người là thực lực xa ở trên hắn. Cũng là cái kia nhìn mới 12-13 tuổi thiếu niên. Chỉ sợ cũng có lấy không kém chiến lực. Về phần vị kia nhìn ôn tồn lễ độ chuẩn tướng, hắn làm theo là hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, vẫn lấy làm kiêu ngạo giã tính trực giác phảng phất hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vẻn vẹn chỉ là Longinus chuẩn tướng bộ hạ đều có được loại này đáng sợ khí tức. Đây chính là hải quân bản bộ lực lượng sao? Cũng không biết chém giết đại hải tặc Wando Longinus chuẩn tướng hội có cường đại cỡ nào. Bí mật quan sát gia tạp chỉ cảm thấy tâm linh rung động. Đối với Longinus càng phát ra kính sợ. Rất nhanh, mấy người liền đi qua uốn lượn khúc hành lang gấp khúc nói. Đi vào một tòa phong cách cổ xưa mà không mất đi cẩn trọng cung điện. Giống như là từ rất lợi hại cổ lão thời đại bên trong đi ra. Quốc vương bệ hạ, chính xoắn suýt như thế nào uyển chuyển đưa ra thỉnh cầu Cobra. Đang nghe cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm về sau, cơ hồ là toàn thân một cái giật mình, ba chân bốn cẳng đến Longinus trước mặt. Longinus chuẩn tướng, quá tốt, ba năm qua đi, rốt cục lại có thể may mắn nghe được ngươi dạy hối. Drake cùng Rhys ngược lại vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng Virgo lại là cơ hồ lóe mù mắt chó. Không chỉ có là tại hải quân bản bộ bên trong kẻ ủng hộ đông đảo, liền liền gia nhập liên minh nước quốc vương đều là hắn tử trung. Gia hỏa này cổ hoặc nhân tâm năng lực đến là mạnh bao nhiêu. Virgo trong đầu lại có qua trong nháy mắt hoài nghi lên Doflamingo phán đoán. Nhiều không để cho ta nằm tại Longinus bên người, nhưng lấy hắn năng lực cổ tay, ta thật có thể giấu giếm được hắn sao? Coi như Longinus hiện tại không có phát hiện manh mối, nhưng một lúc sau, ta rất khó cam đoan không sẽ lộ ra chân ngựa. Virgo chỉ là chần chờ một lát, rất nhanh liền một lần nữa kiên định lòng tin. Nhiều không là không có sai, hắn nhất định sẽ có biện pháp giúp ta giải trừ tai họa ngầm. Quốc vương bệ hạ, ta, Longinus chuẩn tướng, ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là năm đó kia là cái gì cũng đều không hiểu Cobra. Cobra nghiêm mặt nói, nếu như có thể lời nói, làm ơn tất xưng hô tên của ta. Ngươi bây giờ đại biểu dù sao cũng là một quốc gia. Ta cũng không dễ quá khuyết điểm lễ. Dạng này, ta vẫn là xưng hô ngươi Cobra quốc vương đi. Cũng được đi, Cobra miễn vì khó nói lấy. Sau đó lại giới thiệu nói, đây là vua ta phi, Nefentari Deo, nhìn lấy cùng Vivi gần như giống như đúc khuôn mặt. Longinus chỉ có thể cảm khái, Cobra Gen thật sự là quá yếu ớt. Bất quá, cũng may mắn như thế. Vương phi điện hạ, Longinus chuẩn tướng, mấy người nói liền riêng phần mình ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu, một chút nói chuyện với nhau, rất nhanh liền vào chủ đề. Cobra quốc vương, có thể cùng ta nói rõ ràng ra trước mắt đảo Sandy bên trên cục thế sao? Longinus nói ngay vào điểm chính, cục thế trước mắt đối với liên minh không bình thường bất lợi. Cobra thở dài nói, Saint Lucia trước mắt chiến tổn mặc dù đã tiếp cận 10 vạn, nhưng chúng ta các quốc gia tổn thương lại là vượt qua 30 vạn. Nếu như không phải Saint Lucia quốc vương hoàn toàn không có thu hàng ý tứ, liên minh bên này vương quốc chỉ sợ sẽ có vượt qua một nửa lựa chọn đầu hàng. Lần này chiến tranh thật sự là quá khốc liệt. Không có đạo lý a. Đem các quốc gia bước đến tuyệt lộ. Đối Saint Lucia một điểm chỗ tốt đều không có. Kia là cái gì ác chính vương đáo là thế nào nghĩ? Thật nghĩ cùng các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Rhys nhịn không được hỏi. Chúng ta cũng không biết Saint Lucia quốc vương đến là thế nào nghĩ. Từ khi hắn phát động chiến tranh đến nay, tựa hồ thuần túy chính là vì chiến tranh mà chiến tranh. Không có bất kỳ cái gì lợi ích tố cầu. Cobra cau mày nói. Còn có những cái kia Saint Lucia quốc dân. Ta vốn cho là bọn họ là bị bức hiếp hoặc là bị lừa gạt. Có thể căn cứ truyền đến tình báo. Bọn họ trừ quá cuồng nhiệt bên ngoài, tựa hồ lại không có cái gì hắn kỳ quái biểu hiện. Có khả năng hay không? Bọn họ là bị một loại nào đó ác ma quả thực năng lực cho khống chế đâu? Đều Vương Phi nhịn không được hỏi. Chúng ta cũng nghĩ qua loại khả năng này. Nhưng là, có năng lực gì là có thể khống chế cả một cái vương quốc? Cobra lắc đầu. Coi như là ác ma quả thực cũng không có khả năng không hạn chế cường đại. Há, là như thế này à? Đều Vương Phi hậm hực nói ra. Không, ta ngược lại cho rằng đây là một cái phương hướng. Longinus nói ra, gặp hắn người đem kinh nghi bất định ánh mắt quăng tới. Longinus giải thích nói, xác thực như Cobra quốc vương nói, cho dù là ác ma quả thực, cũng không có khả năng không hạn chế cường đại. Nhưng nếu như Saint Lucia vừa vặn tồn tại giải trừ loại kia điều kiện hạn chế đâu. Nói cách khác, nếu như có thể tìm tới Saint Lucia khác nhau với hắn vương quốc đặc thù, chúng ta liền có khả năng từ căn nguyên bên trên tìm tới giải trừ tràng nguy cơ này biện pháp. Cobra kềm chế tâm tình kích động hỏi, không thể không nói. Đồng dạng phỏng đoán từ khác nhau miệng người bên trong nói ra là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Longinus thuyết pháp cũng không coi là bao nhiêu có sức thuyết phục. Nhưng thân phận của hắn lại là để cho người ta vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Còn tốt đều Vương Phi dịu dàng hào phóng. Nếu không, chờ đợi Cobra chỉ sợ sẽ là một trận cuồng phong sậu vũ. Chỉ là một cái khả năng. Tình huống đến như thế nào? Còn cần càng nhiều tin tức mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Longinus nói ra, cho nên nói, về kết vẫn là cần Saint Lucia cụ thể tình báo sao? Cobra nói nhỏ, tình báo sự tình liền giao cho chúng ta hải quân đi. Virgo, Longinus thói quen dự định đem chuyện phiền toái vung cho mình trước mắt số một tay chân. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong. Rhys liền chủ động xin đi giết giặc nói. Học trưởng, chuyện này giao cho ta đi. Giao cho ngươi. Longinus cũng không phải là không tin được Rhys thực lực. Làm ngày sau trong tinh anh tướng, Rhys thực lực đã không thể so với Virgo yếu hơn bao nhiêu. Nhưng là, cùng từ nhỏ đi theo Doflamingo giành chính quyền Virgo so ra, Rhys tại kinh nghiệm lịch luyện phương diện khẳng định là hội có rất nhiều chỗ thiếu sót. Gặp Longinus lâm vào trầm mặc, Virgo cũng có chút ngồi không yên, lại không tăng cao tự thân tồn tại cảm giác lời nói. Đừng nói hoàn thành nhiều không bàn giao nhiệm vụ, cũng là trước mắt địa vị đều muốn khó giữ được a. Những này yêu diễm tiện hóa thật sự là quá khó chơi. Trưởng quan, ta có lòng tin hoàn thành cái này nhiệm vụ. Virgo trầm giọng nói ra. Rhys cùng Virgo thâm tình nhìn nhau. Phảng phất có lôi đình thiểm điện tại hai người ánh mắt ở giữa khuấy động. Muốn tra tìm ra tiềm tàng tại Saint Lucia trong vương quốc bí mật cũng không dễ dàng. Như vậy đi, các ngươi hai cái cùng một chỗ hành động. Dạng này ta cũng có thể hơi yên tâm chút. Longinus khéo hiểu lòng người vì hai người an bài một lần thân mật lữ hành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.